Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 371, rừng cây nhỏ. Trương Dịch mang theo Triệu Thế Hy đi tới trường học 6 căn tin. Tại lầu 2 muốn hai phần nồi tử cơm. Trước kia đọc sách thời điểm hắn thường xuyên tới ăn, vẫn là rất ưa thích bên này vị đạo. Đại học nhà hàng không đơn thuần là số lượng nhiều phần đủ, mà lại hàng đẹp giá rẻ. Điểm này đợi đến tốt nghiệp về sau mới có vô cùng cảm ngộ sâu sắc. Trước kia đọc sách thời điểm, phụ đạo viên thì nói với bọn họ, chỗ lấy tại trong đại học có thể hưởng thụ được thấp như vậy giá thực vật bao quát rừng chân hoàn. Cảnh, đều là nhờ vào quốc gia hàng năm đối với đại học sinh mấy chục ngàn khối tiền trợ cấp. Ngày khỏe chứ, 20 nguyên, mua cơm a di cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dịch. Tâm tình phá lệ vui vẻ. Tuy nhiên tại trong phòng ăn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi. Trong đó không thiếu soái ca. Thế nhưng là giống Trương Dịch loại cấp bậc này, liền nàng đều sẽ tim đập thình thịch. Vẫn là vô cùng hiếm thấy. Trương Dịch cũng không có biện pháp gì. Hắn đã đem mũ lưỡi chai cùng kính râm đều mang lên trên. Thế nhưng là dù vậy vẫn là không che giấu được này thiên nhiên đẹp trai. 20 nguyên. À, ta không có trường học thẻ. Trương Dịch lúc này mới phát hiện, trên người mình không có mang trường học thẻ, mà lại cũng không có mang tiền thói quen. Triệu Thế Hy vội vàng chạy tới, đưa lên chính mình trường học thẻ đánh nhau cơm A-Z nói ra. A-Z, soát ta đi. Bạn học chung quanh nhóm thấy thế, ào ào đối Trương Dịch quăng tới vẻ hâm mộ. Bọn họ nói yêu thương thời điểm, đều là nam sinh ôm đồm nữ sinh tất cả phí tổn. Không nghĩ tới người anh em này vậy mà có thể theo bạn gái trên thân bắt lông cừu. Thật là chúng ta mẫu mực. Trương Dịch cũng không có cảm thấy có cái gì không thể. Thoải mái bưng lên nồi tử cơm. Tìm cái vị trí đi ăn. Triệu Thế Hy theo tới. Sát bên Trương Dịch ngồi xuống. Nàng trong mắt to tràn đầy đều là ái mộ. Vô luận là Trương Dịch cái kia thành thục khí chất vẫn là anh tuấn gương mặt. Cũng hoặc là tại trên sân bóng rổ này bá đạo dáng người. Đều tại cái này người 20 tuổi nữ hài tử trong lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Học trưởng, ngươi là làm việc gì a? Ta đoán, ngươi nhất định là cái nghệ sĩ a. Triệu Thế Hy tò mò hỏi. Nàng muốn biết liên quan tới Trương Dịch hết thảy. Đó cũng không phải. Ta là người làm ăn. Trương Dịch dùng cái môi khoái một miệng nồi tử cơm đưa vào trong miệng. Chậm rãi hồi đáp, người làm ăn, ai tương đương vậy ngươi nhất định là tự chủ lập nghiệp a. Hảo lợi hại, có thể nói cho ta một chút sao? Triệu Thế Hy ánh mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm Trương Dịch hỏi. Tự chủ lập nghiệp, Trương Dịch cau mày một chút suy tư một phen. Nếu như nói tụ bảo bồn cùng tụ mỹ thực hạng mục, cũng coi là không kém bao nhiêu đâu. Có công ty của mình. Chỉ bất quá ta bình thường đều là để cho người khác giúp ta quản lý. Chính mình lười đi làm. Triệu Thế Hy phát hiện mình đoán đúng. Cao hứng lộ ra vẻ mặt vui cười. Trương Dịch học trưởng thật là rất lợi hại đâu. Nếu như hắn là mình lập nghiệp, nói không chừng ta có thể cùng hắn cùng một chỗ. Học trưởng, người làm chính là phương diện nào sinh ý a? Điện thương nghiệp, Trương Dịch thản nhiên nói. Nghe được câu này về sau, Triệu Thế Hy bừng tỉnh đại ngộ. À, ta đã biết, nhất định là tại tụ bảo bồn trên bình đài bán đồ đúng không? 2 năm này tụ bảo bồn làm vô cùng đại đâu. Ta một số đồng học cũng bắt đầu ở phía trên nối mạng cửa hàng. Đây là một cái đầu gió phía trên ngành nghề. Vô cùng có tiền đồ. Trương Dịch nghe vậy cười. Hắn nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, rất có tiền đồ. Người học trưởng kia ngươi có cần hay không đối tác a? Người ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm ăn đâu. Kỳ thật cha ta cũng một mực ủng hộ ta đi ra lập nghiệp. Đáng tiếc không có thích hợp hạng mục. Triệu Thế Hy sắc mặt đỏ lên mà hỏi. Trương Dịch quay đầu, vừa ăn nồi tử cơm một bên nhìn chằm chằm nàng đẹp mắt mà gương mặt non nớt trứng. Cái tiểu nha đầu này, tuy nhiên rất thông minh. Nhưng là so với trên xã hội nữ nhân mà nói, vẫn là vô cùng đơn thuần. Thấy thế nào làm sao đều có một loại liếm cẩu cảm giác. Hắn cười, tại bên tai nàng nói ra, ta vừa tốt có một phần mấy cái ức hạng mục, muốn tìm người hợp tác. Hôm nay ngươi liền đến làm ta đối tác đi. Triệu Thế Hy nhất thời mặt đỏ. À, cái này, nếu như là buôn bán lời nói, ta có thể cho cha ta cho ngươi đầu tư. Thấy được nàng một bộ thẹn thùng bộ dáng, Trương Dịch cũng là có chút tâm động. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, sắc trời đã tối xuống dưới. Trương Dịch tiện tay đem cái môi nhét vào trong bàn ăn. Sau đó một phát bắt được Triệu Thế Hy tiểu non tay. Đi thôi. Triệu Thế Hy kích động sắc mặt ửng đỏ. Khoảng cách Trương Dịch càng gần, đầu óc của nàng thì càng hỗn loạn. Cái này 200 điểm mị lực giá trị, chẳng khác nào là tại đầu óc của nàng bên trong nổ tung một khỏa quan hệ bất chính bom. Để cho nàng hormone cực tốc bài tiết. Hai người rời đi căn tin. Trương Dịch mang theo Triệu Thế Hy nhanh chân hướng phía trước đi đến. Tuy nhiên trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đến đón lấy hai người sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là nàng không nghĩ tới Trương Dịch không có mang nàng rời đi trường học, mà chính là đi tới trường học đằng sau cái kia một mảnh yên lặng rừng cây. Học trưởng, người dẫn ta đến nơi đây làm gì a? Triệu Thế Hy một mặt không hiểu hỏi. Phía sau núi có một mảnh vô cùng khu rừng rậm rạp, chung quanh còn có một số mở ra tới ruộng thí nghiệm, cho nông học khoa học sinh làm ruộng sử dụng. Mỗi đến ban đêm, nơi này sẽ rất ít có học sinh tới, mà lại đây thì đều là những cái kia muốn phải tiết kiệm tiền phòng người yêu. Triệu Thế Hy trong lòng thầm nhủ nói, hắn cái kia không sẽ muốn ở chỗ này a. Trương Dịch cúi đầu nhìn lấy rất đáng yêu yêu Triệu Thế Hy, mỉm cười, sau đó ôm nàng eo thon chi, tại bên tai nàng bật hơi nói, ngươi không cảm thấy tắm rửa gió đêm, nghe côn trùng kêu vang thanh âm, cũng phá lệ có một phen niềm vui thú sao? À, hắn thật là muốn ở chỗ này. Triệu Thế Hy trong lòng giật mình, bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng là khoảng cách gần cảm nhận được Trương Dịch cái kia dễ ngửi cổ long thủy vị đạo, nhất thời cả người đều đánh mất ý niệm phản kháng. Nhìn thấy Triệu Thế Hy cúi đầu không nói, gương mặt đỏ thấu, Trương Dịch mỉm cười ôm nàng tiến nhập rừng cây. Đi khách sạn có ý gì? Nếu là về trường cũ hoài niệm một chút năm đó đại học thời kỳ sinh hoạt, tự nhiên là muốn tiếp địa khí một chút, mà lại tại loại hoàn cảnh này bên trong, còn sẽ có một loại khác khẩn trương cùng kích thích. Hai cái người đi tới trong rừng cây nhỏ, Trương Dịch ở phương diện này đã là lão thủ. Gió đêm chậm chậm thổi qua rừng cây, nhiệt độ không khí hơi lạnh, nhưng lúc này Triệu Thế Hy lại cảm thấy toàn thân hỏa nhiệt. Tiếng côn trùng kêu cũng giống là đang cho bọn hắn tiến hành nhạc đệm. Trương Dịch có chút kinh ngạc nhìn trước mặt thẹn thùng nữ tử. Không nghĩ tới nàng vậy mà còn là lần đầu tiên. Hắn còn tưởng rằng, như loại này vũ đạo xã xinh đẹp nữ hài, khẳng định nói qua không ít lần yêu đương. Bởi vậy trước đó thái độ đối với nàng so sánh tùy ý. Nhưng bây giờ, tình huống lại biến đến có chút không giống. Triệu Thế Hy mặt ửng hồng lại gần, trần trụi thân thể mèo con một dạng đầu nhập Trương Dịch trong ngực. Trương Dịch, chúng ta tiếp tục đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.